Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 331, mai mai phong hoa tuyệt đại. Góc truyện audio.com, chuyện này là Tiêu Phương nói cho nàng biết, nàng cũng từng dịch dung đi theo Tiêu Phương cùng nghe qua một màn biểu diễn của Mai Mai tại nhà. Theo như lời Tiêu Phương, Mai Mai người này thầm kín mở rất nhiều đoàn kịch hát nhỏ, chỉ có rất ít người biết. Trên đời này trừ Tiêu Phương hắn ra, hẳn là cũng chỉ có Vạn Sự Thông Thẩm Ngọc biết bí mật này. Hơn nữa Thẩm Ngọc có rất nhiều tin tức cũng là thông qua đoàn kịch hát nhỏ của Mai Mai để thăm dò nghe ngóng. Gánh hát của hắn rất ít tan cuộc, bình thường chỉ đi biểu diễn tại nhà, trà trộn ở phủ đệ quan lại quyền quý, rất nhiều người cùng sự việc chính là bị hắn dòm ngó vào trong mắt như vậy, rồi thông qua Vạn Sự Thông truyền đưa ra ngoài. Mà bản nhân Mai Mai cũng sẽ thường ở, trong lúc rảnh rỗi không chuyện làm thì hát ca lên vài giọng cho đã ghiền. Hiện tại, thanh âm Mai Mai từ trong diễn quán truyền đến, nói tới điểm này là có ngoài ý muốn, nhưng nếu nghĩ thông suốt thì cũng hợp tình hợp lý. Sở dĩ nói ngoài ý muốn, là bởi vì Mai Mai cho tới bây giờ chỉ hát biểu diễn tại nhà, rất ít khi ca hát ở bên ngoài. Nhưng nếu như là vì ở đây chờ nàng, cũng nhắc nhở nàng một chút vậy thì chính là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Như Thương Lộ Dạ ý cười yếu ớt từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó đem dây cương tiện tay đưa cho gã sai vặt đón khách bên ngoài cửa quán tự mình đi vào trong viện. Mai Mai hôm nay mặc một thân áo trắng xa hoa lộng lẫy, hóa trang nữ tử tuyệt đối có thể lấy giả làm thật khiến cho người ta khó phân biệt giới tính. Mà bản thân hắn cũng rất ít ở trước mặt mọi người nói thẳng ra thân phận, thậm chí lúc ra vào gánh hát cũng sẽ là hóa trang nữ tử, thế cho nên trong gánh hát cùng mọi người nghe diễn đều tin tưởng trên đài ca hát chính là một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp. Nàng chọn một vị trí không nhìn thấy rõ ngồi xuống, Mai Mai hát đây là tùng gì nàng thế nhưng nghe cũng không hiểu, nhưng thật rất êm tai. Hơn nữa như Thương biết ngay từ lúc mình vừa đi vào rạp hát cũng đã bị người trên đài nhận ra được. Tuy rằng để thuận tiện đi lại trên mặt nàng đã phủ tầng sa mỏng, nhưng vừa rồi Mai Mai cách chỗ trống lan hoa chỉ một cái, lại không nghiêng không lệch vừa đúng lúc dừng lại ở chỗ nàng. Cách chương,